Chàng dề quyền thế, chương 4110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rọt một tiếng, một tảng đá xanh vỡ vụn bay tứ tung mà ra. Thất tuyệt số 2 vừa vặn gần Bùi Nguyên Minh nhất, trong nháy mắt sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, giờ phút này hắn không quan tâm mình có giống một con lừa hay không, lăn lộn tránh né. Bụp bụp bụp, nhưng dù vậy, mảnh vỡ tảng đá xanh mà Bùi Nguyên Minh dẫm nát vẫn cắm vào ngực và bụng của hắn, khiến thất tuyệt số 2 lần nữa máu phun phè phè, ngã bay ra 4-5 mét. Giết, nhìn thấy cảnh này, tên cầm đầu thất tuyệt lần nữa lao về phía Bùi Nguyên Minh. Mà lần này, Bùi Nguyên Minh vẫn như cũ một bàn tay vung ra. Tên cầm đầu thất tuyệt vô thức nghiêng đầu muốn tránh né, nhưng là nghĩ không ra, Bùi Nguyên Minh một chân đã như tia chớp cắm tới. Lần này, Bùi Nguyên Minh công kích là đầu gối tên cầm đầu thất tuyệt, liền nghe thấy một tiếng. Rố, tiếng xương đầu gối vỡ vụn truyền đến. Một tiếng hét thảm, và một ngụm máu giả phun ra, tên cầm đầu thất tuyệt đập mặt xuống đất như một con chó chết và không thể gượng dậy được nữa. Thất tuyệt số 3, sắc mặt nháy mắt hoàn toàn trắng bệch, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh cầm khẩu súng vừa lấy ra khỏi tên cầm đầu thất tuyệt, hắn một cử động cũng không dám. Không, bang bang bang, Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió, lại lần nữa bóp cò. Không có khoái đao của tên thất tuyệt đứng đầu, những tên còn lại căn bản không có cách nào ngăn chặn đạn chì đang lao tới. Trong khoảnh khắc, những cái gọi là Nam Hải thất tuyệt này đều bị bắn một phát trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Tiếng la hét thảm thiết liên miên không dứt, và cái gọi là thất tuyệt không chịu nổi một kích rất dễ bị tổn thương. Dương lão, cùng lúc đó, rất nhiều vệ sĩ với súng ống đầy đủ vọt ra, bọn họ hiển nhiên đã nhận được tin tức Dương Đế Minh bị tập sát. Người dẫn đầu là Dương Huyền Chân, nàng vẻ mặt căng thẳng, vừa thấy Dương Đế Minh cùng Bùi Nguyên Minh không sao cả, cả người mới thở ra một hơi. Bùi Nguyên Minh đang định chào hỏi, nhưng vào lúc này, một điện thoại di động dính đầy máu trên mặt đất đột nhiên vang lên. Bùi Nguyên Minh thuận tay nhặt lên, nghe điện thoại. Cách Trương,